Tôi đọc trên đó có nhiều điều tôi thấy hạnh phúc mà không thấy lắm. Mà cái này, những cái này nè của bác này là tôi thấy hạnh phúc thiệt á. Nhất là khi nhít mỏi một con chó đấm bóp, ôi trời, cái đó sung sướng, cái đó thiệt là sướng. Cái này không, tuy cái người nào đây là được con chó đấm bóp vào mình, tí nữa là đây bác này khó tính, tí nữa là nó có vài cái tí nữa mình sẽ đi thấu đáo về cái vấn đề hạnh phúc, diễn tiến hạnh phúc nó thế nào, diễn tiến về hạnh phúc. Hôm nọ mình học về diễn tiến, tiến trình của khổ đau, bây giờ mình đi ngược lại, mình đi diễn tiến của hạnh phúc. Con nói đói ăn khát uống là vì lúc đó con ăn con mới thấy có hạnh phúc. Đúng rồi. Mà khát con uống chứ con không phải là thấy ngon mà lấy ra uống. Đúng rồi. À. Cái con mới ngủ khò. Chưa mệt con ngồi thiền. À, đúng rồi. Thế buổi nói chuyện này rất là quan trọng. Hồi xưa Đức Phật cũng có không phải Đức Phật mà cái này là câu chuyện lên tàu, có một ông vua mà bị không biết ai á, hình như là cái vụ ông vua mà cái vị nào mà hay nghe cải lương á, Dương Quý Phi á, ông vua chồng của Dương Quý Phi đó, rồi bị một ông tướng tên không biết tên gì đó nổi lên làm loạn á, để xong rồi ông vua nó hoảng hồn chạy á, chạy là đói kinh khủng, không còn gì ăn hết. Trong lúc ông ở trong thành á, thì cao lương mỹ vị đồ nó chê giờ ẹc, không có gì ăn hết á, đồ bày ra ông ăn. Thế ông có đi thiền hành đâu, ông đâu có tập thể dục, cứ ngồi cho đó người nó bệ ra, đâu không muốn ăn. Đến khi bị chạy giặc, chạy quá chừng gọi là bán sống bán chết, không có đồ ăn nữa, thì để đi qua mấy ngôi làng thì có một cái ông ghé vào xin mấy ông nhà dân quê đồ ăn, không có gì hết, chỉ có củ khoai lang thôi, đưa ra đưa cho vua ăn. Và ôi trời, cái món gì ngon thế, ngon kinh khủng chưa giờ thấy. Vừa đói bụng còn cao, đưa cái gì cũng ngon hết á. Còn khi á mà trong triều đình là cao lương mỹ vị sâm yến đủ thứ hết, ăn chả thấy gì. Đúng rồi, quần thần cứ đưa ra thế này, nó cứ tâu vua cái món này ngon lắm, vua ăn đi, mà bụng vua đâu có là tập thể dục đâu mà như vậy. Không có cái hạnh phúc á, nó tùy thuộc vào nhân duyên, tất cả đều có nhân duyên hết. Khi mình biết được cái nhân duyên mà nó đưa đến hạnh phúc đó, mình hội đủ vài ba món thôi, cho thêm tí muối tí chanh vào nó rất là ngon. Còn nếu không mình rắc tùng lung tà la vô hết là mất, không có hạnh phúc nữa. Thì ở đây tôi nói, nhân thầy đang nói đây, quý vị, Đức Phật để lại cái kinh, bây giờ nếu mà nói đó, tôi thích đọc cái kinh này, cái dạy dùng cái chữ kinh nữa, tôi dùng kinh tùng lung, thì tôi thật ra chữ kinh á, mình chỉ dùng cho những cái lời của Phật thôi. Nhưng về sau này bên Đại Thừa là bất chấp, như Lục Tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàng cũng thành kinh luôn. Thì cái vấn đề Đại Thừa nó hơi phá những cái khung á, những cái gì á mà học cái chân lý á, mình dùng nó. Kinh Thị Tán có phải là của cũng vậy không? Cũng vậy đó. Ngộ Đạt không, kinh Sĩ Kinh Thủy Sáng của Ngộ Đạt Quốc Sư cũng thành thì của Ngộ Đạt chứ không phải Pháp Đạt. Ngộ Đạt nhưng luôn lương không, mấy cái đó không phải của Pháp, nhưng mà không phải của Pháp, đó đúng rồi, họ cũng gọi là kinh. Thì thành nói cho đúng là những cái bài tục họ gọi là kinh luôn, cho nó khỏe. Bây giờ gặp tôi cũng gọi cái này là kinh luôn, nó thấy không, tại hay quá. Cái này là đánh máy ra là tôi sẵn sàng là gọi là kinh hạnh phúc ngay. Đó là cái tinh thần vừa mới nói, là tinh thần phóng khoáng đó, tôi sẵn sàng. Còn cái kinh Mangala Sutta của Đức Phật đó, tôi đọc tôi thấy được, nhưng mà nó không có nói, nó không có touch, nó không tiếng Tây là sanapalapa, nó không có nói, mà tôi thấy nó không hợp lắm. Cái thời đó nó có cái gì, vài cái điều thời đó nó hạnh phúc, mà bây giờ tôi thấy không có hạnh phúc lắm, thí dụ như vậy đó. Đây. Rồi cái này là quý vị tự viết kinh cho mình đó, tự viết kinh cho mình mà chia sẻ những người khác, mà hạnh phúc có trong tương lai. Cái này hơi mệt đây, cái vị này hơi mệt. hạnh phúc có trong tương lai, nếu mà có tương lai mà có được là hạnh phúc. Này hơi mệt, tôi đọc vào tôi thấy không ham nữa. Vì này á, nói là trong tương lai nếu mà có được những cái này là sẽ hạnh phúc, đó là Phật tánh hiện lộ. Thấy ghê chưa? Không còn chấp ngã, không còn phiền não gì nữa hết, đủ trình độ để độ chúng sinh, học đâu nhớ đó như Anan. Hiểu rõ kinh tạng, dễ sợ. Ra đi dự chi thời trí, tức là dự chi thời trí, tức là khi mà cái thời già chết đến thì mình biết. Thân vô bệnh khổ, không phiền hà tới mọi người xung quanh. Thì cũng vậy, giống cái cô kia nãy, khi mà bắt đầu mà sắp thật thấy mình sắp chết rồi đó, thì người khỏe khoắn như thường, tắm gội ăn uống xong cái và ngồi xếp bằng thở ra cái đi luôn. những người trong gia đình, bạn bè và chúng sinh đều hiểu thấu đáo triết lý và hành theo đạo Phật, đã tới chỗ không khổ đau, không còn trên thế gian này nữa. Trời ơi, cái này hạnh phúc này là Bồ Tát Quan Thế Âm chưa đạt được. Tức là những người trong gia đình, bạn bè, thêm và chúng sinh đều hiểu, ban đầu quên chúng sinh, rồi sau thêm vào chúng sinh, hiểu thấu đáo triết lý và hành theo đạo Phật, và đạt tới chỗ khổ đau trên thế gian này không còn nữa. Cái này Quan Thế Âm vẫn chưa được. Khi nguyện của ngài là khi địa ngục không còn nữa thì là ngài đi lên trời sẽ rất là thành thật. Không, cái này còn hơn. Không, cái này còn hơn. Không, địa trạng là dưới địa ngục, còn cái này là trên thế gian thôi. Trên thế gian này thì là thuộc phần của Quan Thế Âm. Quan Thế Âm nghe thế gian thì cái này Quan Thế Âm vẫn chưa được nữa. Những cái điều hạnh phúc này quý vị thấy hơi khó không? Hả? Không phải hơi khó mà khó lắm ạ. Cái này tôi không có ăn khuya, tôi không có ghi tên như cái đường đâu. Dạ. Có ai dám ghi tên vô đây không? Cái cuộc này có ghi tên cái là biết trước giờ chết. Cái này khó quá, bác ơi. Bác phải sửa lại sao? Sơ để cho, tức là quý vị thấy cái điều hạnh phúc này, tức là những cái hạnh phúc của bác đây, khi nào những cái này không được á thì bác lại quay lại cái này, vậy lại lấy cái này ra đọc. Hạnh phúc tương lai hơi khó nhá, cái để cái ba hơi cao. Hạnh phúc này của cái cô luật sư có đây, thì hạnh phúc trong hiện tại của cô là chồng con và bản thân được mạnh khỏe vui vẻ nè, cha mẹ mạnh khỏe vui vẻ, rồi có giờ thì giờ riêng cho mình. Thế những cái thời giờ rất là một cái điều rất là quan trọng. Nhiều khi mình không có thời giờ cho mình. Có một điều nữa quý vị có thể thêm vào, cái này là nói tiếng Anh là space and time cho mình. Nhiều khi mình không có cái space, tức là như bác này không nọ nói quay đâu cũng thấy lù lù cái người đó bên cạnh hết đó, quay đây cũng thấy bên cạnh, quay đây cũng thấy bên cạnh, quay đâu cũng thấy cái người đó lù lù bên cạnh. Không quá. Không, là ít thôi. Hạnh phúc trong tương lai, mong gia đình luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ. Cô này có bộ hơi focus trên chữ mạnh khỏe vui vẻ. Mạnh khỏe vui vẻ, không lo về tài chính cho chồng con cha mẹ. Thấy những cái ngã sở của mình không trong này á, những hạnh phúc của mình đang có là nó có chứ, cái ngã sở trong đó, ngã sở trong đó đó. Chân là thí dụ như hạnh phúc, tại sao mình cứ phải lo cho mọi người có hạnh phúc, mình hạnh phúc, hay là tất cả cái hạnh phúc, tại sao nó có một khi chúng ta buộc người tại sao nó không phải mình tự mình không, cái đó là tại sao, là tại mình nghĩ, chính mình vẽ ra. Như đây này, cô này cô vẽ ra như vậy này. Còn cái gì hồi nãy này nói nè, khát được uống, mệt được ngủ, khó đâu ăn nhầm gì đến những người khác đâu. Cho nên đây là cái điều quý vị thấy, những cái hạnh phúc của mình đó, nó có nhiều nhân nhiều duyên đó, thì nó càng khó đạt. Vì hiểu không? Thế hạnh phúc này dễ đạt lắm này. Đói được ăn cái là thấy hạnh phúc ngay. Chồng có ăn hay không cần biết. Con có ăn có khen hay không cần biết. Không cần biết. Đó, cái hạnh phúc của mình á, cái condition á, cái condition của cái hạnh phúc mình nó càng ít á, thì mình càng dễ đạt. Mà nó càng dây nhợ nhiều á, dây nhợ nhiều đó là chồng con này. Mặc dù cô này hạnh phúc chỉ có 3 điều thôi, rất là dễ, phải không? Chồng con, bản thân mạnh khỏe, cha mẹ, chồng con, cha mẹ, chồng con, thì nhìn thấy nó rất là đơn giản thôi. Chỉ có mong gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Đóng ngoặc mở ngoặc, bản thân, chồng con, cha mẹ. Cho nên lỡ chồng không có mạnh khỏe là thôi thôi thôi hết rồi, hạnh phúc tiêu tan, không có được. Con lĩ gì cái không có được. Gia đình mình nó tùy bao nhiêu, một người hay là chín người. Bây giờ chín người mà càng đông nữa thì càng chết. Cho nên quý vị có thể nương theo cái này. Quý vị thấy không, đây là đang mình đang quán chiếu mình đó. Tại nếu mà quý vị mỗi lần ngồi thiền im ru á, quý vị đâu có thấy được những cái này. Nhất là những vị nào theo dõi hơi thở, vị nào làm cái gì đó theo dõi hơi thở, đến hơi thở hoặc làm cái bất cứ cái gì đó, đó là những lúc quý vị để cho tâm nó an nghỉ. Nhưng mà đây là quán chiếu mà bằng cách mình lôi ra để nó xuống dưới này. Còn nếu không, thật ra mình không cần những cái này. Nếu mà quý vị biết cái quán chiếu, mình không cần phải viết ra như vậy. Và đây là những cái mà khiến cho quý vị viết ra để cho quý vị tự thấy được mình. Chứ thật ra mình không có cần làm những cái này. Mà đây là mình làm ra để chia cho đại chúng để mình nhìn thấy cùng. Như đây tôi lấy cái thí dụ này, hạnh phúc của cô này đó, cô muốn có hạnh phúc đó, nó dính líu nhiều cái ngã sở lắm, nhiều cái liên quan đó. Cha mẹ, hạnh phúc tương lai là mong gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ. Anh em mình thất nghiệp một cái, thế là mất hạnh phúc ngay, đang ngồi nhà đang cơm đang ngon, thế là ăn không vô. Chồng con chung quanh hỏi mommy are you happy? No. Tại sao vậy? Tại anh hai thất nghiệp. Thế thế năm mai anh ba lại sẽ đụng chỗ chợ. Ngày mốt là chị Năm té gãy chân. Thật thôi là bạn hạnh phúc sụp đổ. Mà trong khi đó chồng con thương mến mình, làm đồ ngon. Và tại vì sao? Tại vì cái hạnh phúc của mình nó tùy thuộc vào những cái nhân duyên đó. Mà nhân duyên đó là mình không thể nào we can help. Nhân duyên đó là trên trời dưới đất đâu. Có nhiều khi tôi ngồi đây ấy, mà ở bên Kosovo nó đánh nhau, cái đây tôi cũng khóc nữa. Thí dụ như vậy đó. Khóc hù hù vậy đó. Ở đây không có nghĩa là mình, cẩn thận nha, có nhiều người không hiểu lầm. Hiểu lầm là tôi hơi ích kỷ. Có cái khác. Bồ Tát ý thức được hết. Nhưng mà những cái gì hạnh phúc của mình biết mình có hạnh phúc. Và những cái niềm đau khổ của những người khác mình vẫn biết. Nhưng mà mình không có chồng cái đau khổ đó của người ta vào mình. Đây là cái điều mà quan trọng. Mình biết là mình là người đang sung sướng hạnh phúc. Mình biết là người này đang đau khổ, người này đang đói, người này đang thế nào mình biết hết. Nhưng mà mình không có chui vào người ta, không có lấy cái khổ người ta chồng lên mình rồi khoác lên trên mình nữa đó. Hiểu không? Đó là cái cách quan trọng đó. Mình không lấy, cô ấy lấy đưa cái khổ cô đây, tôi ăn dùng cho để nó khoác vào người mình. Cha mẹ, người nào, người anh ba đang thất nghiệp, tôi biết anh ba đang thất nghiệp và tôi sẽ tìm cách nào để giúp anh ba. Mà ngay giờ phút này tôi biết là tôi vẫn có hạnh phúc. Và tôi biết cái vấn đề đau khổ đó là cái vấn đề của riêng anh ba, và tôi sẽ tìm cách giúp anh ba. Như vậy. Nên mình không, mình nhiều khi mình cảm thấy nếu không lo cho anh ba thì mình không có yên tâm, ích kỷ, không có đúng, rồi trong người nó khó chịu, rấm đứt làm sao á. Thế nào? Đâu ra đó mình biết đó là cái problem, cái vấn đề của anh ba. Nhưng mà mình ngay mà giống này mình vẫn có hạnh phúc, có chồng, có con, có cơm ngon, nhà ấm, cái người kia như thế. Và mình sẽ đem cái hạnh phúc của mình chia sẻ cho người ta. Có này mình không thấy vậy, hạnh phúc mình không thấy, lại vác thêm cái khổ người ta đem vào nhà mình nữa. Vác xong chưa xong nữa, vác khổ anh ba vào chia cho chồng con tí. con chia cho chồng, chia cho con tí xíu nữa. Chúng ta cùng khổ với nhau cho vui. Khôn khéo là chỗ đó, khôn khéo là không ở chỗ đó. Nó chỉ có cái sự mình thấy hay không thấy, hiểu và làm thì mình không có bị. Rồi, chàng ba cái hạnh phúc này nó dài dòng, ai cũng có thể. Đây hạnh phúc, đây hạnh phúc khác. Hạnh phúc đang có là vợ chồng không cãi nhau giận nhau, công việc làm của chồng được thuận buồm xuôi gió, được lên lương, làm cho mẹ được an vui, anh chị em trong nhà hòa thuận, thương yêu nhau. Nó cũng giống tưởng tượng cô kia nãy, thường được mạnh khỏe, ít khi bị bệnh. Cái này nó liên quan đến mình. Cái nào mà liên quan đến mình không á, thì những cái đó mình muốn có là có. Còn cái nào mà liên quan đến người khác á, nó kéo dây nhằng nhở với nhau. Anh có hạnh phúc không? Có không? Có hả? Thì tôi cũng có. Hỏi anh có không? Hôm nay anh không có. Thôi hôm nay tôi cũng không có. Mỗi lần như vậy nó cứ gọi là dây dưa dễ má với nhau, rất là chằng chịt lắm. Giúp đỡ những người xung quanh khi họ cần tới mình, mà khi người ta không cần tới mình thì mình có giúp đỡ không, hay là mình cứ giúp đỡ? Có nhiều người vậy, có nhiều người xung quanh không cần tới mình mà mình cứ giúp đỡ, phải không? Giúp đỡ xong người ta lật mắng chửi mình, bảo tôi tốt vậy mà tại sao lại chửi tôi. Rồi hạnh phúc trong tương lai nếu có được, nó làm cho anh chị em trong nhà được hòa thuận, thương yêu nhau. Quý vị thấy có thể dễ làm không? Có ngoài và thấy mình rất vui. Hạnh phúc này khó, nó tùy thuộc nhiều vấn đề, mà những vấn đề đó nó không có nằm trong tầm tay của mình. Những cái điều đó nó không nằm trong tầm tay của mình thì mình phải tìm cách mình sửa lại, hoặc là let go, bỏ đi. Hạnh phúc kế tiếp là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tiếp tục tu hành để thành Phật, sau đó trở lại có ta bài này để cứu độ chúng sinh thoát khổ. Thì cái này á, thì nó gọi là nó hơi lý thuyết quá, mà nó trong kinh hay nói nhiều quá. Cái này bị nhiễm hả? Cái điều này là gọi như bị nhiễm, không thể nhiễm độc nhưng mà bị nhiễm. Nhiễm độc sắc, độc sắc quá nhiều thì mình lấy cái nguyên văn như vậy là mình làm hạnh phúc cho mình. Hồi xưa tôi cũng vậy đó, thề thành Phật để độ chúng sinh, giờ tại lần chưa hết, thề thành Phật ngay trong đời hiện tại này chứ không phải là mai mốt à. Nên thường thường quý vị thấy thì chắc không thấy, nhưng mà tôi thì mình đọc những cái nào đó, mình đọc những cái kinh sách, ngay là ngay cả của những có vị tu hành nó vậy đó, rất nhiều vị mình đọc mình thấy có những cái tư tưởng nó rất là ngây thơ, rất là mặc dù rất là đạo nhưng mình nhìn thấy nó rất là ngây thơ, gọi là nó thiếu cái sự chín chắn ở trong đó. Mà cái đó mình không có cái chê trách, tại vì nó là hãy còn gọi là chưa nếm mùi đau khổ. Chưa nếm mùi đau khổ. Chưa thấy quan tài, chưa đúng rồi. Đó là như vậy đó. Thì có nhiều người như quý vị, có nhiều người đọc sách của tôi, quyển đạo gì đó, rồi nói với tôi là không ngờ thầy ở đó có những cái tư tưởng gọi là hơi lý tưởng quá, hơi gọi là đạo Phật là lý tưởng hóa đạo Phật quá. Đó. Lý tưởng hóa đạo Phật quá, nhưng gì nhìn vào cũng thấy lý tưởng quá. Đó là những vị mà khi mà vào chùa rồi đó, mà thấy có nhiều người mà nghe thơ đó, vào thấy các vị tu sĩ mặc áo thì là đẹp, đội mão, mặc y vàng đỏ, trong đường đường tăng tướng, mà thấy ôi trời, trông như là tưởng A-la-hán rồi đó. Tưởng A-la-hán rồi mình lại, mình nghĩ ôi trời, chắc thầy đã đắc đạo rồi đó. Mình như vậy nè. Cái gì mình cũng chỉ không biết gì hết á. Thầy đắc đạo là một thầy đắc đạo tu hành mấy chục năm nay rồi, mình như vậy là cái ngày nào đó cái thấy gì nó đi vào bếp, thấy gì đó là đi đâu, thấy cái gì đó thôi. Ôi giời, thôi đó. Cái đó là một cái sự rất là ấu trĩ. Mà khi như vậy đó, thì nó trở ngược lại. Khi thần tượng sụp đổ thì nó có thường thường nó hai thái cực. Mình tôn sùng càng nhiều á, thì khi mà nó sụp nó thì nó biến thành cái độ đối ngược. Giang chửi thậm tệ. Chửi thậm tệ còn khá lại. Ngấm vào trong người thì để phép tự tử. Nguy hiểm lắm. Nên cách tốt hơn thế ta đừng có làm như vậy. Nên cái đó mình nói chơi tại quý vị hiểu thì nói cho quý vị hay, chứ còn thật ra là cái trường hợp này rất là thường thôi, nhất là những người vào đạo là rất là thường thôi. Nên tôi nhìn thấy họ, mình nhìn thấy mình thông cảm, mình không có nói đừng như vậy. Cái gì nó gọi là sắc sô sắc sô song song to, mình không còn totally pivot cái music rồi. Mình phải respect cái timing của người ta để cho người ta đi. Đây cái này cũng được. Hạnh phúc đang có đây, ăn ngon mặc đẹp, có nhà trú thân, có bạn tu học, có thầy hướng dẫn, còn có sức khỏe so với người cùng tuổi, tự do muốn đi lại những nơi nào mình thích, còn làm được chút gì cho con cháu. Đây nó lại kéo vô bà, quý vị thấy không? thấy cái khúc đầu cũng khá ha. Này khúc đầu là tự tại tự do tự tại, khúc sau bắt đầu nó có cái gì rồi, quý vị thấy không? Khúc sau bắt đầu kéo dây nhợ vô. Làm được chút gì cho con cháu nè, bạn bè nè, thân sơ nữa, tức là thân sơ tức là dây xa dây gần đấy. Rồi có đủ phương tiện nhỏ bé cho mình mà chia sẻ cho người thân sơ của mình nữa. Cũng được hả, nhưng không sao, cái này cũng tốt. Hạnh phúc ước nguyện sẽ có là không bị bệnh già hành hạ lâu mới chết, tỉnh táo khi biết mình sắp ra đi. Này thì đỡ hơn là biết trước giờ chết. Không, cái này tỉnh táo. Còn cái kia phải cái kia phải luyện thiền mạnh hơn, cái này thì không cần lắm. Cái này tỉnh táo thôi chứ không cần là biết trước giờ chết, phải không? Tỉnh táo thôi ha. Tỉnh táo là được rồi. Tỉnh táo thì muốn thì phải uống nước táo. Từ nay cho đến khi chết không phải chứng kiến những điều tôi tưởng là không hạnh phúc của con cháu bạn bè. Đúng rồi, nó lại nó cũng lại đúng rồi, nó khá này, cái này là cũng nhìn những cái này có thể tập được, bỏ cái tưởng bậy á, tưởng. Nhưng mà cũng liên quan đến những cái bạn bè con cháu rồi thân sơ lại kéo dây nhợ chuồng đấm. Được thấy người quanh tôi vui nè, khỏe đầy đủ không than van. Cái này thấy vậy cũng chung quanh toàn bà già không thấy than. Luôn luôn phát triển hữu tri thức để cùng nhau tinh tấn trên con đường đạo vị. Cái này cũng có thể làm được, cái này làm được. Rồi, còn hai người nữa. Rồi, người này hạnh phúc có trong hiện tại là cơ thể không bệnh hoạn, ok, tức là cơ thể vẫn có thể làm nhiều điều để tự giữ gìn, tức là thở, cô này còn thở được, vào đây thở, thở nè, ăn uống nè, thể thao, yoga, tai chi, đã tìm được con đường chính chuyên cho ý nghĩa cuộc sống, tinh thần minh mẫn để thực hành thiền minh sát, có một đứa con hiểu biết thông minh, biết tự túc tự lập, có một bạn không sao, có một bạn, có người bạn đời hiểu biết thông minh, có một người bạn hả, hay là bạn đời, người bạn tâm tốt hiền, hay giúp đỡ người, biết kính trọng người, tôn trọng, có một ngôi nhà hợp với ý thích, là kiểu các nghệ thuật và tâm linh và nhiều, ôi trời, cô này rắc rối biên không phải biên tiếng Tây nên tôi phải dịch ra, có nhiều không gian trong đầu cũng như không gian ở trong cơ thể. À là còn à, tức là cái nhà nó có nhiều, nó khiến cho có nhiều không khí, không phải không khí, nhiều chỗ trống trong nhà, đi không có đụng, nhiều khi cái nhà đi ra đụng vào đụng kia nó hạnh phúc bây giờ đó là không phải đi làm, chưa, không phải đi làm một cái nghề mà nó chống với lại cái ý thích, ý muốn của mình. À, có nhiều thầy dẫn dắt tận tình, có nhiều gương tốt, có nhiều dịp để tu tập, có dịp về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè, đất nước, có nhiều người thương, có bạn thân, chưa, đặc biệt cái này quý vị nghe ha, nghe được không, mà không biết tiếng, cái này lại viết tiếng Anh nữa, chết nữa. Là tiếng Anh ha, hiểu ha. Đặc biệt hạnh phúc trong cái tuần này á là being surrounded by all kinds of women who are like mothers of mine. This week having Thai around, more instant and direct communication. This week organizing the retreat, serving so that Thai can spread the Dharma to people. Yeah. Cái này là, đây là hạnh phúc, đây là hạnh phúc, đây cái hạnh phúc này, cái hạnh phúc này á, đó là một trong những hạnh phúc của những Bồ Tát. Ok, trong những hạnh phúc, tức là khi làm được cái gì cho người khác, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Làm được gì cho người khác, mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà không phải mang những cái khổ của mình vào, của người ta vào cho mình nha. Khi nào làm được thì vui, đó, làm được thôi. Không làm được, mình nghĩ đến người khác, mình làm cho người khác, và được á, mình có cơ hội làm sự ích lợi cho người khác thì mình cảm thấy hạnh phúc, thì đó là cái tốt. Còn mà mới cứ đi khuân vác cái khổ của người ta về để chất đầy nhà đó, rồi tìm cách tháo gỡ, là không phải được. Tháo gỡ xong nó nổ tùng lum ở trong nhà. Thế là những mình ở bên ngoài đem vô á, tháo xong bắt chồng con mình tháo dùm nữa, mình đâu phải là nghề của mình. Những hạnh phúc mà muốn có, đó là trong tương lai đó. Cái dấu hỏi thì là bự, là không biết. Nhưng mà sau nó cố nặn mãi thì ra được vài cái ở dưới. Là có nhiều sự hiểu biết và tu tập về cái tưởng. Cô này muốn yêu thương rất là nhiều, yêu thương nhiều nhưng mà không bị dính mắc. Yêu thương là thế nào? Mình yêu người ta thì cứ việc yêu. không yêu thương nhiều nhưng mà không nhiều, không có bị dính. Vui hiểu, đáng yêu thì thường hay dính, còn dính để nó yêu mà không dính nữa chứ nó mới khó. Yêu một chiều. Dạ không phải chi bốc, còn là chi bốc là tiền. Cái này tôi không có hay nhỡ đâu. Dạ, nhận không hả? Thế không? Yêu một chiều, yêu hai chiều. Thôi, tốt hơn là yêu nhiều chiều thì nó không có bị dính mắc, yêu một chiều thì vẫn còn bị. Có một chiều là mình muốn thương thì mình muốn thương như thế nào là mình cứ thương. Mình đừng có đòi hỏi người kia trả lại. Thì đâu có gì dính mắc. Thôi được rồi, tí nữa thì bác ra bác chỉ cho cô này làm sao. Dạ không. Rồi kế tiếp đây, nó là trở thành một sư cô hoặc là sống một cuộc đời sống của tu sĩ. Và hạnh phúc luôn muốn có nữa là rũ bỏ mọi ham muốn, rũ bỏ mọi ham muốn. Đây còn người chót này, hạnh phúc đang có nè. Hạnh phúc đang có là sáng ngủ dậy thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, và tôi đến buồn ngủ là lăn đùng ngủ ngay. Hả? Có hạnh phúc đó tương đương với bác phải không? Giống. Trên con đường tu tập lúc nào cũng cảm thấy vui. Tâm càng ngày càng thanh thản nhẹ nhàng. Ngồi thiền được định hơn trước, niệm Phật được nhiều hơn. Không còn buồn giận người khác mỗi khi không được vừa lòng. Trên cảm thấy vui vì đã chuyển hóa phần nào cái tánh giận hờn. Hạnh phúc nhất là được dự khóa tu chuyển hóa này để gặp thầy và thêm bạn mới, được trở về với chính mình, thấy rõ những thói hư tật xấu để chuyển hóa thành tốt, và thấy những tánh tốt của mình để làm cho tăng trưởng, và nhìn tánh tốt của người khác để tu tập. Dạ, buổi trưa ngủ với thầy ạ. Rồi đây, những cái hạnh phúc này quý vị thấy là nó không có dính líu gì đến những cái dây nhợ, phải không? Mình dễ có hơn. Và cái hạnh phúc này nó gọi là trong đạo nó gọi là dục an tắc an, tức là muốn an là được an, muốn sướng là được sướng, mà nên nó nhanh lắm. Trên tự tại dục an tắc an, muốn sướng là thấy sướng ngay, khỏi có phải hỏi em anh có sướng không cũng được, hoặc là thì hạnh phúc là muốn có trong tương lai là được thấy con cháu, chả được thấy con cháu hòa thuận thương yêu nhau hơn. Đó là dính mắc rồi, dây nhợ. Hạnh phúc trong tương lai là muốn thấy con cháu hòa thuận thương yêu nhau nè, và sống ăn vui với nhau và tâm hướng về Phật pháp. Đây là cái điều mà hơi khó, phải không? Hạnh phúc được có là bạn bè. Quý vị thấy là từ từ là luôn luôn là nó có dây nhạo không? Con cháu nè, bạn bè, gia đình, bạn bè và những người quen biết xung quanh mình cũng đồng một chí hướng với mình là lo tu tập để bất khổ được vui như mình. Ui giời, quá lắm. Riêng mình sửa được tính giải đãi, phản ứng chậm, không cứng đắn, còn giận hờn chưa xả hết, hãy còn tham thì là muốn bỏ. Hạnh phúc lớn nhất là trên đường tu tập mỗi ngày một tiến hơn nữa, cho đến khi tâm cảm thấy bình thản trước mọi biến chuyển của cuộc đời, niệm Phật được nhất tâm, ngồi thiền được lâu hơn, tâm được an định, quán chiếu, phá trừ được vô minh chấp ngã, thấy rõ được lẽ vô thường, và khi lâm chung biết trước giờ chết, để Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc để tu. Chưa, để Cực Lạc, để Cực Lạc để tu tiếp. Chứ không phải Cực Lạc ngồi chơi trên hoa sen đâu, về tu tiếp. Đó thì đây đọc cho quý vị thấy, để quý vị thấy đọc ra như vậy á, để quý vị thấy cái những cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc đó của mình á, nó tùy thuộc ở nơi mình thôi, hay là nó mắc kẹt những cái dây nhợ của những cái khác nữa. Đó thì cái bác mà tôi đòi làm thành kinh á, thì nó hay á, quý vị thấy, quý vị có thể bắt chước được. Bây giờ đến tôi chia cho quý vị cái hạnh phúc của tôi. Tôi không có nhiều như vậy đâu, không có ghi ra nhiều, tại nhiều thì khó nhớ quá, tôi không nhớ hết. Tôi đánh máy, đây là những cái kinh nhập tụng của tôi, tức là gần giống như quý vị thôi. Những cái điều gì tôi cần có, tôi ghi ra, tức là tôi viết kinh cho mình tự viết kinh cho mình để mình đọc. Những kinh đó gồm những kinh là những cái lời mà mình muốn trừ bỏ, mà mình muốn có. Vậy quý vị đọc kinh Phật để làm cái gì? Để nương theo lời Phật dạy để mà tu tập, đúng không? Chứ không phải đọc kinh cho Phật để mà mình gom phước, gom phước, gom phước. Có nhiều khi đọc chả hiểu gì hết, mình cứ cố đọc. Hồi xưa tôi bị cái đó. Tại mình nghĩ, tôi nghĩ hai điều lý do là tại sao tôi cố đọc. Một là để được phước. Hai là nghĩ theo duy thức để cho những chủng tử đó nó vào. Ngày nào đó, kiếp sau hay là mai mốt nó tự nó hiểu cũng được. Đúng không sao? Nhưng bây giờ á, tuy nhiên nó cũng có lợi ích, cũng có nhờ như vậy mà bây giờ tôi nói lung tung hết. Không, mà danh từ đâu, tôi nói lung tung chuyện khác, tôi đâu có nói gì kinh đâu. Nên mà hồi xưa con còn nghe Walkman để cho các chủng tử của Phật vào đó. Cái đó lời hơn á, tại mình vẫn ngủ, mình vẫn vô. Cái đó khá hơn, còn tôi thì không. Thì nói sơ sơ thì có những, chứ là mình tự viết kinh cho mình, chứ mình không có. Nếu mà nói theo cái danh từ của cô nói là mình tự chứng lấy cho mình á, không có đi mượn của người khác như vậy á, không có đi mượn của người khác. Nhưng mà thật ra khi mà quý vị khá rồi thì hãy làm như vậy, còn khi chưa có cho mình á thì đi mượn thì không sao, lấy kinh Phật là mượn, không ai cấm. Thành phúc của tôi chỉ có 7 điều thôi, 7 điều, số 7, 7 điều thôi, vừa phải để tôi, quý vị để chi không? Thì mỗi lần tôi ngồi thiền á, tôi ôn lại từng cái và mình cho nó nhập vào mình để mình hưởng cái hạnh phúc đó, hưởng cái đó, chứ không phải là đọc ngọc. Chưa hết, tức là cái bài đó là tôi đều là quán chiếu là hạnh phúc, meditation sur le bonheur. Thì cái điều thứ nhất nó cũng trùng với quý vị đó. Điều thứ nhất là tôi để tiếng Anh, tiếng Tây, tùm lum tà la hết tiếng Việt, thì tôi đọc là je suis en vie, I'm still alive, tôi còn sống đây. Đó. Đây có nhiều người không có sống mà ta sắp chết đến nơi rồi. Đó. Nhưng mà có một điều khác lạ hơn quý vị tí xíu là mỗi lần tôi thấy được hạnh phúc xong rồi á, thì tôi cảm ơn. Thanks God. Thanks Buddha. Tôi cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời hoặc là cảm ơn cái gì đó. Rồi là mình biết cảm ơn đó. Điều thứ nhì là j'ai la santé, có sức khỏe, không có bị bệnh hoạn này nọ. Điều thứ ba thì tương tự thôi. Điều thứ ba là lục căn đầy đủ, lục căn đầy đủ, không có đuôi què mẻ sứt lé gọng vân vân. Cái đó là lục căn đầy đủ, cái đó rất là hạnh phúc. Nhiều khi mình thấy sao khổ quá, sao khổ thiệt, mỗi lần mình đang khổ như vậy đó là cái khổ đang đầy trong đầu á, thì làm sao tìm cái kinh hạnh phúc của mình đâu. Lấy ra đọc xong, nếu mà khá nữa ngồi xuống lấy từng điều rót nó vào tâm mình, rót cái hạnh phúc nó vào tâm mình, rồi từ từ cho cái hạnh phúc đó nó tỏa xuống người mình. Giống như quý vị đọc cái cô này mà gọi là sweeping á, cho nó thấm vào người mình. Điều thứ ba, lục căn đầy đủ quan trọng lắm bác. Nhưng mà có mình không biết sự sống. Điều thứ nhì là có sức khỏe. Điều thứ ba là lục căn đầy đủ. Tại vì nếu mà mù đâu có đọc kinh được, đâu có thấy chữ đâu đồng. Câm hay là ngọng thì đâu có thuyết pháp cho quý vị đây, mà đâu có tụng kinh được. Nó biết thì đâu có được nghe pháp đâu. Thầy thuyết pháp mà chẳng nghe thấy gì hết, như vịt nghe sấm không thấy gì hết. Lục căn đầy đủ rất là một điều hạnh phúc. Điều thứ tư nữa là liberté. Liberté. Freedom. Thì tự do. Quý vị có đang ngồi trong tù không? Không. Quý vị có đang sống dưới công cùng của cộng sản không? Không. Quý vị có đi làm việc kinh tế mới không? Không. Đằng sau có người nào cầm cái roi quất mình, bắt mình làm cái này cái nọ không? Không. Đó. Tự do là hạnh phúc lắm. Quý vị nghĩ, nếu mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, mình đang ngồi trong tù thì coi. Hay là ngồi trong cái thùng nào đó ai trói, tự do. Tự do là một hạnh phúc lắm. Giờ có tự do mình có thể làm được bất cứ cái gì mình muốn. Kế tiếp nữa tôi cũng giống như quý vị là có cái sự, đây tôi đề là confort material, tức là có nhà ở, có xe đi, có cơm ăn, áo mặc, vân vân. Rồi điều thứ sáu, cái này thường thôi. Điều thứ sáu đó là tại tôi đề tiếng Anh, tại nhiều khi tiếng Việt nó lủng củng lắm bác ơi, nguy lắm, nói bậy là người ta hiểu bậy à. Điều thứ sáu là love. Love là gì bác? Bác dịch bác bác. Thì đó là tình thương. Nhưng mà có nhiều người nói tình yêu thì sao? Rồi. Tình thương yêu có cùng thế không? Yêu nó có nhiều thứ yêu lắm, chứ không phải là cái đầu á, không to đen tối, chỉ có một cái yêu. Đúng rồi, tại người ta bác đầu bác nó rộng, cởi mở, nhưng mà lỡ mà tôi để tiếng Việt là người ta hiểu. Yêu cái bông hoa kia cũng là yêu, chứ đâu có phải là. Tại bác người Bắc, người Nam nó bảo thích chứ yêu gì. Cái chữ love tiếng Mỹ nó có là thích, hoặc là yêu, hoặc là thương, hoặc là đủ thứ hết á. Còn tiếng Việt mình phải nói ra đàng hoàng, tức là tôi thấy cái này đẹp, tôi thích. Nhưng mà nếu mà mình là nghệ sĩ, văn sĩ đó, mình dùng đại chữ yêu luôn, yêu trời, yêu đất, yêu mây. Nhưng mà thôi, tôi cứ để chữ lo và cho nó khỏe. Mình hiểu thôi chứ đâu cần người khác, cái này cho mình mà. Đấy, cái điều thứ bảy, điều chót đó là understanding. Giống như là, nếu mà không có hiểu biết thì không. Giống như cái cô hồi nãy cô muốn là có được cái compréhension, nên là cái sự hiểu biết đó. Có sự hiểu biết rất là một hạnh phúc lớn lắm đó bác. Vậy khi mình cái điều đó quan trọng lắm, tại vì mình không có sự hiểu biết đó, là khó có hạnh phúc lắm. Không có sự hiểu biết là khó có hạnh phúc lắm. Tại sao? Tại vì mình sẽ xây dựng cái hạnh phúc của mình trên bao nhiêu cái thứ mộng tưởng, bao nhiêu thứ mộng tình, mộng tưởng mình xây dựng. Nên có được cái sự hiểu biết. Hiểu biết đây á, nó bao gồm hết hiểu biết đạo, hiểu biết đời, hiểu biết, tức là tất cả các sự hiểu biết nào, dù nhỏ đi nữa, dù nó là hiểu biết đạo, đời, tất cả cái hiểu biết gì, một chút xíu hiểu biết, đó là hạnh phúc lắm. Những vị thử tưởng tượng, có người mặt mày đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, ngu, không biết gì hết. Có lấy không? Nhưng cái sự hiểu biết chứ không phải thông minh nha. Thông minh á, thì bác biết thông minh mà Polytechnic ra là thông minh lắm. Bác đồng ý không? Ở bên Pháp à, Polytechnic là, hoặc là bên Mỹ là Harvard, hay là Yale, hay là ra thông minh lắm. Nhưng mà thông minh là một chuyện, thông minh là intelligent, nhưng mà hiểu biết là khác, understanding là chuyện khác. Nên có được cái sự hiểu biết đó, chứ hết cái người được hưởng trước là mình trước, mình hiểu biết thì mình mới rũ bỏ được những cái dây nhở. Nên có được cái sự understanding, sự hiểu biết là rất là quan trọng, rất là hạnh phúc. Thì đó, tôi chỉ có 7 điều đó thôi quý vị. Chết gì đó. Tuy nhiên sắp hết băng, hết giờ, sắp hết giờ mà cái buổi hôm nay rất là quan trọng. Hạnh phúc tương lai của thầy, hạnh phúc tương lai của tôi á, đúng, tôi không có hạnh phúc tương lai của tôi thì đúng không, tôi chưa có nghĩ ra, tại vì đúng tôi chưa có nghĩ mà để viết xuống. Nên chưa viết xuống. Chờ tôi sẽ viết xuống. Bởi vì mấy ngày hôm nay lo cho quý vị nhiều hơn. Tức là quý vị biết là thường thường nói cho quý vị hay là tôi hướng dẫn quý vị là gọi là một cách gọi là hồn nhiên. Tức là làm sao á, là xong hết chiều tôi nghỉ xong, coi là tôi suy nghĩ chiều nay hướng dẫn nói quý vị cái gì. Chứ tôi không có dự tính trước. Đó, tôi nghĩ sao hướng dẫn cho quý vị đi làm sao để cho nó có thứ lớp, cho quý vị, cho nó có một cái sự tiếp tục á, continuously. Quý vị, chứ tôi không có không có làm bài sẵn, không có làm bài sẵn là hôm nay nói về tứ diệu đế, mai nói về tứ chánh cần, mốt nói về pháp hoa, thì tôi không có làm như vậy. Chả sai bằng. Tuy nhiên đây tiến trình như là đi sang tiến trình của hạnh phúc, thì muốn biết mình có hạnh phúc á, nó có một cái rất là quan trọng mà bác ở đây nói á, là cái sự ý thức, phải có cái sự ý thức ở trong đó. Hạnh phúc là như nó tiến trình như vậy nè. Đầu tiên nó có một cái ý muốn, desire. Đầu tiên mình có một cái đầu tiên là desire, ý muốn. Trong đạo Phật nó gọi là dục. Dục là một tâm sở, một tâm sở. Mà dục quá nó không có hại. Nếu mà người nào chà, đến giờ là gần không? Hay là nói tiếp? Dục tâm sở à, cái dục á, quý vị có nghe chữ dục á, biết chữ dục, nghe chữ dục có thấy sợ không? Không. Nó có sợ chữ dục không? Có một vị sư nữ mà ngày xưa nắm về cái đề tài ai bảo Phật không có ai dục là lầm. Mà cách đây là không, đó thì không chữ là chữ dục. Chữ dục, dục là một tâm sở, dục tức là sự muốn. Nhờ cái dục đó nó mới hướng mình đến một cái gì đó, chứ nó không có dục thì thôi. Quý vị tu hành, quý vị muốn giải thoát là quý vị có dục rồi à, cẩn thận. Cho nên đừng có thấy chữ dục là sợ nhé. Đúng rồi, nhưng mà có nhiều người, cho nên đừng có thấy chữ dục là sợ nhé. Đúng rồi, nhưng mà có nhiều người, cho nên đừng có thấy chữ dục là sợ nhé. Đúng rồi, nhưng mà có nhiều người, cho nên đừng có thấy chữ dục